Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 1085, cao cấp thần thông. Ha ha, kỳ thật ta nếu là muốn không từ thủ đoạn giết ngươi, sớm đã đem ngươi đánh giết rồi. Tần Phong cười nói, phi thường thoải mái, oanh, bạch tuộc thi thể ầm vang bạo tạc. Kia vạn trượng thân thể hủy diệt sinh ra ba động trực tiếp đem phía dưới vùng biển bên trong di tích viễn cổ đều phá hủy. Hắc ám bạch tuộc biết rõ rồi. Trước mắt cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ là cái yêu nghiệt. So với nó sức lĩnh ngộ mạnh vô số lần yêu nghiệt. Nó tiêu tan rồi. Đến chết thời điểm nó đột nhiên cảm giác được rất bi thảm. Nó coi là chính mình gặp được rồi một cái rất rác rưởi người thừa kế. Chưa từng nghĩ đối phương sức lĩnh ngộ các loại phương diện đã siêu phàm thoát tục. Xa không phải nó cấp độ này có thể đụng. Hắc ám bạch tuộc sau khi chết. Hắc ám bạch tuộc thể nội bỗng nhiên có một túm ba động kỳ dị truyền ra. Kia một sợi ba động cuối cùng hóa thành một quả màu đen giọt nước. Dung nhập Tần Phong thủy nguyên đạo văn bên trong, trở thành rồi trong đó một bộ phận, ở trong đó còn mang theo một tia tu đạo cảm ngộ. Đây là hắc ám bạch tuộc suốt đời kinh nghiệm, bởi vì Tần Phong đánh bại hắc ám bạch tuộc duyên cớ một thanh đều cho truyền thừa rồi tới đây. Xem ra mấy đại thượng cổ tông môn thật là không tiếc đại giới muốn báo thù a. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Hắc ám bạch tuộc không chỉ là chết rồi, mà là xem như kẻ thất bại chết rồi. Kẻ thất bại hết thảy, đều thành rồi người thắng. Trừ rồi kẻ thất bại thể nội thần thông, bị trực tiếp hủy diệt. Cái này giống như là một loại nào đó sinh tử quyết chiến. Người thắng có thể đạt được hết thảy, có thể lường trước, nếu là hắn chết ở hắc ám bạch tuộc trong tay. Hắn suốt đời cảm ngộ cũng sẽ bị đối phương hút đi. Đây đều là kia chút thượng cổ truyền thừa người tạo lập nhóm cố ý mà vì đó. Mục đích chính là muốn để cửu nhân hết sức đỏ mắt. Có rồi những này kích thích, lại thêm nguyên bản sứ mệnh cảm giác, làm cho phàm là tiếp nhận rồi thượng cổ tông môn truyền thừa người. Đều không thể tránh thoát ra, vận mệnh, trói buộc. Toàn bộ mạt thế giới, tựa như là nuôi cổ, cuối cùng chỉ có một phương có thể còn sống sót. Loại này thảm liệt, loại này tàn nhẫn, để Tần Phong cũng nhịn không được trong lòng phát run. Cũng may hắn lúc đó so kia thủy thần điện chủ còn muốn cường thế. Không có bị vận mệnh chỗ lừa mang đi, cho nên có tự mình lựa chọn quyền hạn, mà kia hắc ám bạch tuộc thì không phải. Từ khi tiếp nhận truyền thừa một khắc kia trở đi, hắc ám bạch tuộc liền nhất định rồi muốn cùng phi tiên thai người thừa kế sinh tử đấu. Xem ra, lần này cần kinh lịch cuồn cuộn ngất trời đại chiến rồi a. Tần Phong tự nói, hắn đã dự cảm đến, tiếp xuống đến toàn bộ mạt thế giới đều không được an bình rồi. Kia chút truyền thừa không cần đặc biệt tranh đoạt, các điện lớn chủ. Các đại thượng cổ tông tộc còn sót lại ý chí đều sẽ chủ động chọn lựa. Một khi càng ngày càng nhiều người thu hoạch được truyền thừa của bọn hắn, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người cuốn vào trong đó. Thế nhưng là, này có lựa chọn a? Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, những người khác sẽ không có lựa chọn quyền. Hoặc là ngươi tiếp nhận vận mệnh lừa mang đi, hoặc là ngươi cũng không cần truyền thừa. Loại này lựa chọn rất rõ ràng rồi. Chỗ có người tiến vào này mặt thế giới đều là vì rồi truyền thừa mà đến. Cho nên sẽ có vô số người cam tâm tình nguyện tiếp nhận, vận mệnh, tròng lên gông xiềng. Tần Phong đại nhân, ngài thụ thương rồi. Thiên đình người súng lại. Những người tuổi trẻ kia nhìn thấy Tần Phong khóe miệng có từng sợi vết máu. Tần Phong xoa xoa, cười lấy lung lay đầu. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu. Hắn biết rõ thương thế này là thế nào. Hắn nhục thân mặc dù đã rất mạnh rồi, nhưng khoảng cách chân chính có thể thi triển thủy nguyên đạo văn còn có một đoạn khoảng cách. không nhỏ mà nhục thân trên không đủ, liền sẽ đang thi triển thủy nguyên đạo văn thời điểm xuất hiện đủ loại di chứng. Thật là khủng khiếp, cao cấp thần thông, lúc này mới thức thứ nhất mà thôi. Ta thi triển ra đều như thế, cố hết sức, nghĩ muốn đem cả bốn thức đều thi triển đi ra. Chẳng phải là muốn cấp 8 thậm chí cấp 9 chủ thần. Cao cấp thần thông liền khủng bố như thế rồi, đỉnh cấp thần thông lại nên như thế nào đâu. Sơ bộ thi triển, Tần Phong cũng coi là lãnh hội đến rồi cao cấp thần thông lực lượng. Giờ khắc này hắn không khỏi cảm thấy lúc trước ý nghĩ kia có chút ngây thơ rồi. Nếu như hắn tu vi không thay đổi, cho dù phi tiên thai đạo tôn nguyện ý truyền thừa cho hắn cửu đại thần thông, hắn cũng không chịu nổi. Chỉ sợ kia phi tiên thai ngũ đại điện chủ tứ đại chiến vương vì lẽ đó sẽ chỉ cửu đại thần thông một. Trong, trừ rồi bản nguyên cái vấn đề bên ngoài, còn có thực lực vấn đề. Đây là tự nhiên, ngươi cho rằng thần thông cấp pháp thuật là bên đường cỏ sao? Liền xem như cao cấp chủ thần cấp tu sĩ cũng đều vô cùng hy hữu. Liền xem như cấp thấp nhất thần thông, vậy cũng đều là cấp 7 chủ thần tranh nhau tranh giành chi vật. Nếu là cao cấp thần thông, cho dù là cấp 8 chủ thần cùng cấp 9 chủ thần cũng sẽ đoạt đỏ mắt. Về phần đỉnh cấp thần thông, cho dù là đỉnh cấp đại thần cuối cùng cả đời cũng đều không nhất định có thể tu thành một bộ. Kiếm gãy tức giận nói, Tần Phong chê cười gãi gãi đầu, hắn đạt được này cao cấp thần thông tương đối buông lỏng. Lại là không nghĩ tới cao cấp thần thông thế mà như thế hy hữu. Liền cấp 9 chủ thần đều sẽ phụng làm chí bảo. Đã như vậy, nói như vậy đến, này cửu đại thần thông hợp nhất, tối thiểu nhất cũng phải là đỉnh cấp thần thông a. Tần Phong đối vậy liền đánh thần thông hợp nhất có chút tâm trí hướng về rồi. Nếu là hắn có thể tu thành, tất nhiên sẽ trở thành hạ tam thiên ở giữa cường giả tuyệt thế. Công trấn vạn cổ, kiếm gãy kêu run, không biết rõ, bất quá ta cảm thấy, có khả năng không chỉ là đỉnh cấp thần thông, có lẽ sẽ là tuyệt thế thần thông cấp thần thông. Tuyệt thế thần thông, Tần Phong trong lòng khẽ động, hắn vẫn là lần đầu nghe nói có tuyệt thế thần thông cái này cấp bậc công pháp. Tuyệt thế thần thông, ở đỉnh cấp thần thông phía trên, so đỉnh cấp thần thông còn muốn hy hữu, có lẽ toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều không mấy bộ. Cho dù là đạo cảnh, cũng đều vì rồi tuyệt thế thần thông mà đoạt phá rồi ra đầu. Đương nhiên lấy ngươi tu vi hiện tại, vẫn là không cần nhớ quá nhiều tốt. Tuyệt thế thần thông không chỉ chân quý, mà lại cùng với khó tu thành. Căn bản cũng không phải là ngươi người ở cảnh giới này có thể chạm đến. Kiếm gãy nhắc nhở nói, Tần Phong gật gật đầu. Hắn tu cao cấp thần thông liền đã ý thức được thần thông chi pháp khốn khó. Cùng đạo pháp quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Cao cấp thần thông còn như vậy, huống chi là kia tuyệt thế thần thông đâu. Tần Phong mặc dù rất vội vã hy vọng chính mình mau chóng cường đại lên, nhưng hắn cũng là biết rõ cơm cần muốn từng miếng một mà ăn. Bằng không mà nói có thể sẽ bị nghẹn chết, mơ tưởng xa vời người. Sau cùng hạ tràng phần lớn đều không thế nào tốt. Hiện tại, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Ta cần muốn tìm một chỗ tu dưỡng một phen, sau đó tìm kiếm Tần Minh bọn họ. Tần Phong đưa mắt trông về phía xa, sau đó liền vẫy tay một cái, mang theo thiên đình rất nhiều tu sĩ hướng phía phế tích thế giới nào đó một cái phương hướng lao đi. Phế tích thế giới nào đó một khối khu vực, có một vùng thung lũng, sơn cốc xanh tươi tú lệ, hoa mộc phồn thịnh, linh thú bay vút lên. Cùng ngoại giới hôi bại chi cảnh hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này chim hót hoa nở sơn cốc bên trong, giờ phút này đang có một cái xinh đẹp bóng người cầm trong tay trường kiếm. Cùng người rằng co, kia xinh đẹp bóng người có được lấy một đầu băng tóc dài. Dáng người thon dài ngạo nghễ ưỡn lên, nhan giá trị tuyệt đẹp. Kia băng lãnh khí chất giống như núi băng nữ thần, nữ tử này chính là tiên tộc Trần Xương tiên tử, cũng là tiềm vương bảng trên thanh danh hiển hách Hàn Vương. Về phần cùng Hàn Vương rằng co những người kia, nhưng đều là người mặc áo bào đen, người cầm đầu là một cái vóc người cường tráng, mặc lấy áo giáp màu vàng óng thanh niên. Thanh niên kia đỉnh đầu song sừng, giống như một tôn màu vàng cự nghiêu, vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền có cuồn cuộn ngất trời huyết khí trải rộng ra. Người này là tiềm vương bảng trên thanh danh hiển hách Kim Ngưu Vương, Luân Hồi Thiên Tông thiếu chủ một trong. Trần Xương khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Kim Ngưu Vương. Nó toàn thân băng xương khí lạnh lan tràn ra, làm cho toàn bộ chim hót hoa nở hẻm núi đều có một loại muốn đóng băng cảm giác. Trần Xương tiên tử, ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Kim Ngưu Vương nhăn lấy lông mày, băng lãnh quát nói. Hắn ánh mắt rơi xuống rồi Trần Xương sau lưng, nơi đó có một nhóm Tần Minh tu sĩ. Thời khắc này Tần Minh tu sĩ có thật nhiều đều thân chịu trọng thương, còn có một số người trên người đang nằm máu loãng, nhuộm dần chung quanh khe núi một mảnh đỏ tươi. Tần Minh những này sắc mặt người phẫn nộ, nhìn chằm chằm Kim Ngưu Vương, như vậy hận hận bộ dáng, phảng phất cùng Kim Ngưu Vương có lấy sâu cừu lớn oán giống như. Kim Ngưu Vương, ngươi đường đường một đời tiềm vương, thế mà đối những này cấp thấp chủ thần ra tay, ngươi xứng đáng ngươi kia tiềm vương tên đầu a. Trần Xương quát, thanh bần âm thanh tản ra, bản vương muốn giết là những này người, cùng Trần Xương tiên tử không quan hệ, Trần Xương tiên tử còn mời chớ có dẫn lửa lên thân. Kim Ngưu Vương lạnh lùng ánh mắt rơi xuống rồi, Tần Minh rất nhiều tu sĩ trên thân, lộ ra một vệt sát ý. Hừ, bọn họ lại không có tiếp nhận bất luận cái gì thượng cổ thế lực truyền thừa. Cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết? Ngươi mặc dù là tiềm vương, nhưng cũng không nên tùy ý ra tay giết người. Muốn giết người, tối thiểu nhất cũng phải có một cái lý do. Nào có vô duyên vô cớ liền đối người bên ngoài hạ sát thủ. Trần Xương lạnh giọng nói, ta nhìn bọn họ chướng mắt, lý do này đã đủ rồi. Kim Ngưu Vương hờ hững nói, một bộ cao cao ở trên bộ dáng, phảng phất đồ sát Tần Minh những này chủ thần chẳng qua là bóp chết một cái con kiến một dạng đơn. Giản nhẹ nhõm, hừ, đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Ngươi là bởi vì Tần Phong cho nên mới ức hiếp những này người. Ngươi không quen nhìn Tần Phong vượt qua rồi ngươi, cho nên ngươi liền đối với hắn dưới trướng tu sĩ chăm vậy nhằm vào. Trần Xương quát nói, Kim Ngưu Vương nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, kia sắc bén bá đạo mắt bên trong hiện ra nồng đậm sát ý. Trần Xương, nếu không có bản vương đối ngươi có chút tâm ý, bản vương đã sớm động thủ rồi, hy vọng ngươi không nên ép ta, mà lại ngươi một cái tiên tộc người, đối thần tộc tu sĩ 50 che chở, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngươi sẽ không phải thật xem ra tiểu tử kia rồi a? Kim Ngưu Vương đe dọa nhìn Trần Xương, toàn thân có một vệt kinh khủng uy áp bao phủ trên thân, phảng phất là đang uy hiếp. Trần Xương đôi mắt đẹp hơi động, sắc mặt của nàng bối rối rồi một chút, răng ngà thẳng cắn, không có trả lời. Hừ, tiểu tử kia có gì tốt, chẳng phải là một cái hơi có chút thiên phú gia hỏa. Tại tu chân giới, thiên phú nhưng cũng không nhất định đại biểu thành tựu cuối cùng a. Kim Ngưu Vương lồng ngực nhấp nhô, nắm đấm siết thật chặt, hắn ưa thích Trần Xương. Cái này chuyện mọi người đều biết, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được Trần Xương dù là một chút xíu đặc thù đối đãi. Mà lại hắn cũng không phải là tầm thường, có thể lên làm Luân Hồi Thiên Tông thiếu chủ. Kim Ngưu Vương thực lực cùng thiên phú không thể nghi ngờ, là tầng thứ hai thần giới ở giữa rất là ưu tú hạng người. Hắn nghĩ không rõ ràng, Trần Xương làm sao lại ưa thích một cái tiểu tử nghèo. Đúng vậy, Ở Kim Ngưu Vương trong mắt, Tần Phong chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Tuy nói Tần Minh cơ nghiệp cũng không nhỏ rồi, ở tầng thứ hai thần giới ở giữa xem như không sai thế lực rồi. Nhưng Kim Ngưu Vương thế nhưng là ba tông môn lớn một trong Luân Hồi Thiên Tông thiếu chủ. Tần Phong điểm này cơ nghiệp cùng Luân Hồi Thiên Tông so sánh quả thực kém lấy một cái trời một cái đất. Nếu là Trần Sương ưa thích Ma Dương Vương hoặc là Liên Minh Thái Nhất, hắn vẫn còn có thể lý giải. Dù sao Ma Dương Vương cùng Thái Ất các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Trần Sương ưa thích Tần Phong hắn liền không thể nào tiếp thu được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?